truyện audio, kẻ trộm mộ, tác giả, Phù Sinh, thực hiện, HP audio truyện. Huyền huyễn, linh dị, thám hiểm, trinh thám. Thể loại, trinh thám, kinh dị. Dịch giả, Nguyễn Đức Vịnh. Diệu Linh, Trà Mi, Su Su. Có rất nhiều bí mật, cổ vật cùng cạm bẫy nằm sâu trong những ngôi mộ có niên đại lâu đời. Những kẻ hành nghề trộm mộ đều là kẻ trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Họ thông thạo những kỹ năng vô cùng cao siêu nhưng đôi khi cũng phải dựa vào vận may của mình. Bất kể thứ gì thiếu trong những điều kể trên, dù chỉ sơ sẩy một chút thì điều họ nhận phải vô cùng thê thảm. Những cánh cửa tầng tầng lớp lớp nối liền không dứt. Càng đi sâu càng thấy kỳ quái càng muốn khám phá. Nhưng khi phải đối mặt với những điều tưởng chừng như không tồn tại, thì có mấy người không giật mình, sợ hãi bỏ chạy, không mục thây trong địa đạo khổng lồ. Bởi lẽ đó các bậc tiền bối không phải tự nhiên để lại lời khuyên, đi bất cứ ngôi mộ nào cũng vậy, trên người nhất định phải mang theo một cây nến. Bởi ai biết được, dưới màu sâu tối đen như mực kia, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra những thứ kinh dị chết người. Và có đôi khi, một trong số những kẻ trộm mộ buộc phải bỏ mạng để cứu sống đồng đội của mình. Liệu những kẻ đó có dám hy sinh bản thân, hay đành lòng, giết hại lẫn nhau? Số chương 53. Chuyện audio, kẻ trộm mộ, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 11, bối cảnh. Hơn 600 năm trước, vị lương vương cuối cùng của Triều Nguyên là bà Táp Lạt Ngoã Nhĩ Mật, bị Lam Ngọc và Mộc Anh hai vị khai quốc công thần của Triều Minh, đánh bại. Sau khi bị thua trận ở núi La Tàng, hắn dẫn quân bỏ trốn, tình cờ tìm được Cỏ Trường Sinh, bèn cùng các thê thiếp của mình hưởng dụng, sau đó quyết định ở lại trong núi. Hắn lại lợi dụng cổ thuật của vùng Vân Nam để khống chế tất cả thợ thuyền, binh lính, người hầu, tù binh, bắt họ phải xây dựng cho mình một tòa cung điện dưới lòng đất theo hình thức giống như một ngôi mộ, đồng thời ngày đêm hầu hạ hắn và các thê thiếp. Theo truyền thuyết, ở một số nơi, người ta thường bỏ rất nhiều con sâu độc vào trong một chiếc cốc cho cắn giết lẫn nhau, đến cuối cùng chỉ còn sót lại một con duy nhất thì giữ lại để nuôi, và đó chính là cổ. Cổ thuật là một loại tà thuật mà kẻ thi triển dùng cổ để hãm hại người khác. Ở bên ngoài, hắn cho xây 36 ngôi mộ giả phân bố ở khắp nơi trên núi Lương Vương, lại bố trí đầy rẫy những cơ quan tại ngôi mộ mà mình cư trú, cũng chính là mộ Lương Vương sau này. Trong mộ Lương Vương có hai món thần khí trong truyền thuyết, đó là Dạ Minh Châu và Cháp Pha Lê. Bao nhiêu năm qua, đã có rất nhiều người trộm mộ đi vào đó hòng tìm kiếm hai món bảo vật này, nhưng cuối cùng tất cả đều phải bỏ mạng ở bên trong, bao gồm cả sư huynh của Trịnh Duy Tín là Trương Duy Trí. Trịnh Duy Tín không chết còn mang được Dạ Minh Châu từ trong mộ Lương Vương ra ngoài, nhưng lại phát hiện đó là đồ giả. Y không cam tâm, bèn cất công sắp đặt, dùng mười mấy năm trời để tìm ra ba người, mà trên thân thể có những vết bớt đặc biệt, lại đưa bọn họ vào trong mộ Lương Vương. Vì y biết, muốn tìm được Dạ Minh Châu thì phải lợi dụng vết bớt trên thân thể những người này. Chuyện audio, kẻ trộm mộ, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 1-2, lời dẫn. Tiên nhân có lời rằng, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Đây không phải là những lời lẽ tuyên truyền mê tín dị đoan, mà chỉ muốn nói với mọi người rằng, phàm việc gì cũng nên giữ đúng tâm thái, chớ có miễn cưỡng mà lại thành không hay. Có một số người năng lực kém cỏi, vô công rồi nghề, vậy mà lại được cả đời ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có một số người thì đi sớm về khuya, vất vả nửa đời, xong đến cuối cùng lại hai bàn tay trắng, chẳng thu hoạch được gì. Thậm chí còn có người cả đời dốc hết tâm tư bày mưu tính kế, xong rốt cuộc lại còn trắng được chết một cách tử tế, không có chỗ chôn thây, thực là quá ư không đáng. Đại ý của câu nói này có nghĩa là, trong mệnh đã có rồi thì cuối cùng cũng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ nên đòi hỏi kèo uổng công. Tôi cũng từng có một phen trải nghiệm như vậy, thành ra mãi đến bây giờ, cứ mỗi lần nghĩ đến là trong lòng lại thầm buồn bực không thôi. Chuyện audio, kẻ trộm mộ, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 1-3, tôi đang ở đâu? Tôi chậm rãi mở mắt ra nhưng hai mắt lại nhạt nhòa chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Đã thế, những tia sáng trắng nhợt từ phía trên chiếu xuống làm tôi hết sức khó chịu. Sau gáy vẫn còn rất đau, trong đầu vang lên những tiếng ong ong không ngớt. Tôi đưa tay sờ thử thì thấy máu đã đông lại, song vết thương có lẽ đã sâu tới tận xương. Tôi gắng gượng ngồi dậy, phát hiện người mình bị đầy đá đè lên. May mà chỉ là đá vụn chứ nếu không cái mạng này của tôi đã chẳng giữ được rồi. Tôi khẽ đưa tay lên dụi mắt. Cảm giác có mắt mà không thể nhìn thấy gì đúng là chẳng dễ chịu chút nào, rồi trong đầu tôi bỗng thoáng qua một suy nghĩ chắc không phải tôi đã bị mù rồi đấy chứ. May mà sự việc còn chưa tới nỗi nghiêm trọng như tôi tưởng tượng, chỉ một lát sau, thế giới trước mắt tôi đã trở nên rõ ràng. Hóa ra luồng sáng vừa rồi tới từ một chiếc đèn pin, nó nằm lặng lẽ trên một tảng đá cách chỗ tôi không xa, ánh sáng vọt ra vừa hay chiếu vào mặt tôi. Có điều, ánh đèn bây giờ trở nên vàng vọt, không còn được sáng lóa như vừa rồi nữa. Chắc hẳn là vì chiếc đèn bị bật suốt một thời gian dài, bây giờ pin đã yếu đi. Tôi bám vào một tảng đá, cố gắng đứng dậy, sau đó loạng choạng đi tới cầm chiếc đèn pin lên, soi khắp bốn phía xem mình đang ở nơi nào. Hóa ra đây là một khe nứt ở giữa lòng núi, chẳng biết là dài bao nhiêu, cũng chẳng biết rộng tới cỡ nào, nhưng nhìn những dấu vết xung quanh, thì có lẽ khe nứt này mới hình thành cách đây chưa lâu. Lẽ nào đã xảy ra động đất? Tôi nghĩ như vậy, trong đầu bất giác hiện lên những hình ảnh mà mình từng được xem trong trận động đất ở Vấn Xuyên, năm ngoái. Khi đó, không biết bao nhiêu sinh mệnh vô tội đã bị cơn giận dữ của thiên nhiên nuốt chửng. Trận động đất ở Vấn Xuyên xảy ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, tâm trấn thuộc huyện Vấn Xuyên, châu tự trị dân tộc Tạng, tỉnh Tứ Xuyên. Trận động đất này đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người bị thương, hàng triệu người bị mất nhà cửa, là trận động đất gây thiệt hại nặng nề nhất ở Trung Quốc trong vòng mấy chục năm trở lại đây. Ngoảnh đầu nhìn, tôi thấy phía sau lưng có một dòng sông ngầm đang lững lờ chảy. Nó thật tĩnh lặng, yên bình biết mấy, khiến tôi nảy sinh cảm giác chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ xung quanh bấy lâu nay vẫn giữ nguyên một tư thái như vậy. Nhưng tôi không thể cho rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra được, vì cơn đau từ những vết thương trên người tôi đang tỏ rõ, cho tôi thấy bản thân đã trải qua những việc gì. Có điều, dù đã cố gắng suy nghĩ nhưng tôi vẫn chẳng nghĩ ra được điều gì. Tôi cầm đèn pin dọi lên cao, muốn xem khe nứt này rốt cuộc cao đến chừng nào, có cách nào để trèo lên trên hay không. Tiếc là ánh đèn pin bây giờ quá yếu, không soi được tới phía trên, thậm chí chỉ ngoài 5 mét thôi là mọi thứ đã chìm trong một mảng tối đen mịt mờ. Trong tâm trạng tuyệt vọng, tôi đi về phía dòng sông ngầm kia, thầm mong sẽ tìm thấy một con đường để thoát khỏi nơi này. Nào ngờ mới đi được 2 bước, tôi đã vấp phải một vật nặng gì đó, thế là vội vàng dọi đèn pin xuống, thì ra là chiếc ba lô leo núi của mình, bên trong đựng đầy đồ đạc. Nhìn thấy nó, tôi có cảm giác được an ủi phần nào, có lẽ dựa vào những món đồ trong ba lô, tôi có thể tìm được manh mối gì đó. Mở chiếc ba lô ra, tôi bất giác thầm nghi hoặc, trong ba lô có quần áo, dây thừng, lẽ nào trong khi leo núi hoặc đi du lịch, tôi đã gặp động đất, sau đó rơi xuống khe nứt này. Tất nhiên cũng có khả năng không phải động đất, mà chỉ là tôi đã chui vào một hang núi nào đó, rồi sẩy chân rơi xuống đây. Không có ai trả lời tôi cũng không biết đáp án rốt cuộc là gì, chỉ biết phán đoán mà thôi. Sau đó, tôi tìm thấy trong chiếc ba lô leo núi có bếp lò không khói, bật lửa, còn có một ít đinh ốc và quốc chim chuyên dùng để đục lỗ khi leo núi. Trong ký ức, dường như có người nào đó từng nói với tôi rằng, nếu bị lạc đường ở nơi hoang dã thì ngàn vạn lần không được đi lại bừa bãi, chỉ cần đi dọc theo những con sông, cuối cùng nhất định sẽ tìm thấy nơi có người ở. Có điều, nơi này nằm giữa vùng núi non, thật sự khó có khả năng tìm thấy nơi có người ở, dù gặp được ai đó đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể là yêu quái mà thôi. Nhưng sông suối gì thì cũng phải chảy ra ngoài, cứ đi dọc theo đó chắc hẳn có thể tìm được đường ra. Thế là tôi khoác ba lô lên vai, quyết định đi dọc theo dòng sông ngầm kia, trong lòng thầm nhủ dù phải đi mất 10 ngày nửa tháng cũng được, chỉ cần có thể thấy lại ánh mặt trời là tốt lắm rồi. Tất cả các sinh vật trên địa cầu đều có lòng cầu sinh rất mạnh, chẳng hạn như có lúc một con linh dương có thể chạy nhanh hơn một con báo săn, đang đuổi theo mình, cả con người cũng thế, đôi khi để sống sót, họ có thể bùng phát tiềm lực đáng kinh ngạc. Tôi khoác chiếc ba lô nặng hơn chục cân trên vai, cố kìm nén cơn đau buốt nhói trên đầu, lê tấm thân mỏi mệt đi dọc theo dòng sông ngầm quanh co uốn lượn. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi, tôi đã được khoảng 5-6 tiếng đồng hồ, ngoài những lúc khát quá phải dừng lại uống nước thì ngay cả khi đôi chân mỏi nhừ, tôi vẫn không hề dừng lại. Vậy nhưng trước mặt tôi vẫn chỉ có một khoảng ánh sáng nhỏ, do chiếc đèn pin chiếu ra cùng với bóng tối mịt mờ vô tận, chẳng hề thấy dấu tích của lối ra. Nghe nói trong chốn ngục tù, để trừng phạt các phạm nhân không nghe lời, người ta có một biện pháp là nhốt riêng họ vào một căn phòng vừa nhỏ hẹp vừa tối tăm, để cho họ cảm nhận một sự cô độc tột cùng, và rất nhiều người đã không chịu đựng nổi hình thức tra tấn đó. Hoàn cảnh của tôi bây giờ có thể nói là còn tệ hơn bị nhốt trong phòng tối nhiều, vì ngoài nỗi cô độc ra, nội tâm tôi còn bị nhấn chìm trong sự sợ hãi, đó là sự sợ hãi đối với những thứ chưa thấu tỏ, là sự sợ hãi đối với cái chết, tất cả những điều này đều đang lặng lẽ giày vò thần kinh của tôi, khiến tâm trạng tôi càng lúc càng phiền muộn. Lòng nhẫn nại theo đó mà từ từ biến mất. Đột nhiên, một tiếng tõm chợt vang lên giữa lòng sông ngầm, dường như có một viên đá lớn được ném từ một nơi rất cao xuống đó, khiến cho những sợi dây thần kinh vốn đang rệu rã của tôi tức thì trở nên căng cứng. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, tôi thấy mặt nước bị con vật gì đó ở dưới nước quấy động làm nổi lên từng gợn sóng, hơn nữa, nó còn đang bơi về phía tôi. Tôi vội tắt đèn pin đi, bò rạp xuống đất, nín thở, chỉ sợ có âm thanh phát ra sẽ bị nó nghe thấy. Con vật kia sau khi lên bờ thì thản nhiên bò qua ngay bên cạnh tôi, rồi lại tiếp tục bò về phía trước, không bao lâu sau thì dừng lại. Tôi bịt đầu đèn pin lại, chỉ để hơn một khe nhỏ, sau đó mới bật đèn pin lên và cẩn thận tiến tới. Đến khi thấy trước mặt là một ngã rẽ, tôi mới dừng chân. Tôi có chút do dự, tuy rất muốn đi theo con vật đó xem phía trước rốt cuộc có gì, nhưng lại sợ cứ thế này mà đi thì sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, lòng tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi, tôi bèn cất bước đi qua ngã rẽ. Trước mặt tôi xuất hiện một hang động đá vôi kiểu cát, điển hình. Loại hang động thế này thường mất rất nhiều năm để hình thành, do dòng nước ngầm chảy dọc theo những khe nứt của các loại đá có thể hòa tan, lâu ngày sẽ ăn mòn chúng và tạo ra hang động. Vì đã có những thành phần không thể hòa tan hoàn toàn, vậy nên phong cảnh lưu lại rất đặc biệt, có chỗ thì giống như những gốc măng chắc khỏe mọc lên sau cơn mưa, có chỗ thì lại giống như những cây cột trong lễ đường, còn có chỗ giống một bức rèm trâu, quả thực vô cùng đẹp đẽ, dưới ánh đèn pin lại càng trở nên lung linh rực rỡ. Cát là hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đã vôi bị nước chảy xói mòn. Tôi vừa đi vừa chú ý quan sát, muốn tìm kiếm xem con vật vừa rồi ẩn nấp ở đâu, nhưng lại bị một tảng đá lớn nửa xanh nửa vàng chặn mất đường đi. Tảng đá này chắc hẳn đã bị nước xối vào suốt một thời gian dài, bề mặt trở nên bóng loáng như được tráng một lớp men, thậm chí còn có thể phản chiếu ánh sáng, thực là quá khó tin. Khi tôi đang thầm cảm than về sự thần kỳ của tạo hóa, từ phía sau tảng đá lớn kia bỗng vọng lại những tiếng rồm rộp, thoạt nghe khá giống tiếng nhai đồ ăn. Tôi đi tới tựa người vào sát tảng đá, thò đầu ra nhìn, và rồi đã nhìn thấy một cảnh tượng mà sau này tôi không cách nào xua tan đi được. Một con quái vật khổng lồ đang ăn một thi thể. Ngó vào phía trong, tôi thấy muốn vằn xác chết được chất thành tầng thành lớp giữa một khoảng không gian rộng lớn. Các thi thể đó có nam có nữ, tất cả đều trần trụi không một mảnh vải che thân, trên mặt còn có một tia cười mỉm. Nhìn tình trạng của các thi thể thì có lẽ một số đã chết từ rất lâu, một số thì chắc hẳn mới chết khoảng 2-3 ngày thôi. Vậy nhưng, những thi thể kia rốt cuộc từ đâu mà tới? Được đưa vào trong hang động ở sâu trong lòng núi thế này là nhằm mục đích gì? Con quái vật kia trông khá giống cá sấu, nhưng vóc dáng thì to hơn những con cá sấu bình thường nhiều, trên người cũng không có các nốt sần sùi mà thay vào đó là những chiếc vảy, cái đuôi của nó thì rất ngắn, đầu rất to. Có lẽ vì đã quen sống trong một thế giới không có ánh sáng, cặp mắt của nó đã bị thoái hóa, chỉ còn là vật trang trí, bị ánh đèn pin dọi thẳng vào mà vẫn chẳng hề có phản ứng. Tôi càng nhìn lại càng kinh hãi, vội xoay người bỏ chạy, chẳng ngờ vì chạy vội quá nên vô tình đá bay một viên đá nhỏ dưới chân. Con quái vật đó tuy đã mất đi thị giác nhưng thính giác lại tốt đến lạ thường, vừa nghe thấy tiếng động liền gầm gừ mấy tiếng, sau đó quay đầu bò về phía tôi. Tôi không kìm được dùng mình kinh sợ, thế rồi chẳng còn quan tâm tới đường lối gì nữa, tôi ôm lấy một cây cột đá trèo lên trên. Tôi vừa mới ngồi vững bên trên cây cột đá, thì con quái vật kia đã bò tới phía dưới, sau đó nó ra sức húc mạnh vào cây cột đá. May mà cây cột đá này đủ vững chãi, dù nó có húc thế nào đi chẳng nữa thì cũng chỉ như kiến càng lay đại thụ, chẳng thể làm ảnh hưởng tới tôi. Con quái vật đó dường như đã ý thức được rằng mình đang làm một việc vô ích, bèn dừng lại, sau đó bò dạp xuống ngay bên cạnh cây cột đá không động đậy, bay cho nằm chờ sung dụng. Thế này thì thật khổ cho tôi quá, vì cây cột đá này đứng trơ trọi giữa hang động, trên chẳng tới trời, dưới chẳng tới đất, bên cạnh cũng chẳng có cây cột nào khác, tôi bây giờ tuy tạm thời được an toàn, nhưng nếu con quái vật dưới kia một mực nằm chờ ở đó không chịu rời đi, vậy thì phần đời còn lại của tôi ắt là phải trôi qua trên này rồi. Sau một thời gian hằm hè nhau trong sự nhạt nhẽo và buồn tẻ, tôi bất giác nảy sinh suy nghĩ hay là nhảy xuống dưới quyết một phen thắng bại với con quái vật kia, nhưng sau khi nhìn lại vóc dáng của nó thì đành ném ngay suy nghĩ ấy qua một bên, người khôn ngoan không lo phải chịu thiệt trước mắt, làm rùa rụt đầu một phen thì cũng đâu có sao. Song con quái vật đó cũng rất kiên nhẫn, cứ thế chờ một mạch mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thì nằm luôn xuống ngủ ngon lành, tôi thấy thế thì cũng nhắm mắt lại gật gù ngủ theo. Mới nghỉ ngơi được một lát, phía sau lưng chợt có người gọi tên tôi, âm thanh ở rất gần, như thể có ai đó đang ghé sát lưng tôi mà gọi vậy. Sau nháy mắt, nhịp tim đã đạt tới tốc độ 180 lần một phút, tôi vội xoay người lại, dùng đèn pin dọi tìm nhưng nào có thấy ai. Mà tôi bây giờ đang ngồi trên cây cột đá cao hơn 2 mét, nếu có ai đó ở sau lưng tôi, vậy thì chẳng phải là đang bay lơ lửng giữa không trung ư. Nghĩ tới đây, tự đáy lòng tôi bất giác trào lên từng cơn buốt giá, lẽ nào, có ma. Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều, phía sau lưng đã lại có tiếng người vang lên, Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi vô thức lớn tiếng nói, cô là ai? Cô đang ở đâu? Giọng nói của ai đó lại vang lên lần nữa, rốt cuộc cậu đã chịu lên tiếng rồi. Đừng sợ, bảo vệ chiếc ba lô ấy cho cẩn thận, bảo vệ Dạ Minh Châu cho cẩn thận. Sau đó là một tràng dài những tiếng tút tút, ngoài ra không còn bất cứ âm thanh nào khác nữa. Mãi tới lúc này, tôi mới nghĩ hay là trong ba lô của mình có máy bộ đàm. Âm thanh kia ắt hẳn là phát ra từ đó, như vậy có nghĩa là tôi còn có bạn đồng hành, tình hình xem ra không tệ như tôi tưởng, chắc hẳn không bao lâu nữa, bọn họ sẽ tìm thấy tôi thôi. Đúng rồi, vừa nãy, người kia nói cái gì mà Dạ Minh Châu ấy nhỉ? Tôi vội tháo ba lô xuống, phát hiện còn một chiếc túi ở ngoài cùng mà mình chưa kiểm tra, bên trong đó có một chiếc hộp gỗ. Vừa mở hộp ra, hai mắt tôi đã lập tức sáng bừng lên, thì ra bên trong đó có một viên ngọc to cỡ quả bóng bàn được đựng trong một chiếc hộp trong suốt, còn tỏa ra vô vàn tia sáng rạng rỡ, lập tức làm hang động trở nên sáng rực như ban ngày. Trong khoảnh khắc ảnh mắt tiếp xúc với nó, tất cả ký ức lập tức ùa về trong đầu tôi. Dạ Minh Châu, đây chính là viên Dạ Minh Châu mà chúng tôi phải trải qua trăm nghìn cay đắng mới tìm được. Chuyện audio, kẻ trộm mộ, thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 2, chuyến đi đáng nhớ. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, công ty tôi mở ở Thượng Hải bị phá sản. Tinh thần không khỏi sa sút, tôi nhất thời chưa quyết định được nên làm gì, bèn quay về quê nhà ở Hoàn Nam cho khuây khỏa. Buổi trưa hôm ấy, tôi một mình vào trong quán ăn uống rượu giải sầu. Mới ngồi được một lát, từ phía trước mặt đã có một người đàn ông trắng kiện đi tới. Người này cao chừng 1m8, cơ bắp sau chiếc sơ mi rất rõ ràng, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy áp lực. Người đàn ông kia sau khi bước vào quán ăn liền đi thẳng về phía tôi, sau đó dừng lại ở chỗ đối diện tôi, cười tươi rạng rỡ, nói, Bạch Vân Sơn, lâu rồi không gặp. Trong khoảnh khắc cậu ta đưa tay ra, tôi liếc thấy trên cổ tay cậu ta có một nốt ruồi đen hình vuông. Đây chính là Tôn Kim Nguyên, bạn thời đại học của tôi. Tôi vội bắt tay cậu ta, lại mời cậu ta ngồi xuống, mở nắp chai bia rót ra hai cốc thật đầy. Sau khi chạm cốc, chúng tôi cùng OONSMOTG hơi cạn sạch cốc bia coi như, để kỷ niệm cuộc gặp gỡ tình cờ sau nhiều năm xa cách. Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng tốt nghiệp một trường đại học sư phạm ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam vào năm 1994. Thoát đó 15 năm đã trôi qua, chúng tôi gặp lại nhau không nhiều, đến hôm nay mới lại có thể cùng ngồi uống rượu, chuyện trò, mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Tôi buông lời cảm thán, thời gian trôi nhanh quá, nhìn thấy cậu ngồi đây, tớ cứ có cảm giác như được trở lại thời đại học vậy, chỉ là khi đó còn có tiểu tiên tử Vương Tiên Giao của chúng ta nữa. Sau khi nói ra ba chữ tiểu tiên tử đó, tôi cảm thấy có chút không ổn, vì dù sao bây giờ tôi cũng đã lớn tuổi rồi, không còn là thanh niên trai trắng nữa, dùng lối xưng hô như thế quả thực không hợp chút nào. Tiểu tiên tử, Tôn Kim Nguyên lẩm bẩm. Kỳ thực, tớ đã quên gần hết cuộc sống thời đại học rồi, chỉ trừ quãng thời gian ba chúng ta ở bên nhau thôi. Đặc biệt là chuyển đi tới Đại Hạp Cốc lần đó. Tôi vội vàng gật đầu tỏ ý tán đồng. Chuyến đi tới Đại Hạp Cốc đó thật sự là một trải nghiệm mà suốt đời này tôi không thể nào quên được. Khi các ký ức khác đã dần trở nên mơ hồ và vỡ vụn trong đầu tôi, nó vẫn giống như một viên pha lê lóng lánh, bởi vì có một đôi tay thường xuyên lấy nó ra lau chùi, khiến nó không bao giờ bám bụi. Đó là chuyện xảy ra vào dịp nghỉ hè năm thứ hai đại học. Khi đó, tôi, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao sau khi được nghỉ, thì không về nhà mà chuẩn bị đi làm gia sư để rèn giũa bản thân, đồng thời kiếm thêm chút tiền. Hai người bọn họ là những người bạn tốt nhất thời đại học của tôi, cả ba có chung rất nhiều sở thích, do đó làm việc gì cũng thường đi cùng với nhau. Tôi và Tôn Kim Nguyên có một đặc điểm chung, đó là trên cổ tay hai người đều có một nốt ruồi đen, hơn nữa còn hình vuông, duy có điểm khác biệt là nốt ruồi của cậu ta mọc trên tay phải, còn nốt ruồi của tôi thì lại mọc trên tay trái. Chúng tôi thường hay nói đùa với nhau rằng nếu trên cổ tay Vương Tiên Giao cũng có nốt ruồi thì ba chúng tôi thật sự là một bộ ba ăn ý trời sinh. Sự việc xảy ra vào ngày nghỉ thứ ba của chúng tôi. Lúc này, chúng tôi đều đã tìm được công việc cho mình nhưng vẫn được nghỉ thêm mấy ngày nữa. Tôn Kim Nguyên liên nói là muốn ra ngoài chơi. Trong trường khi đó chẳng còn mấy ai ở lại, tôi và Vương Tiên Giao nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, bèn đồng ý luôn. Cuối cùng, ba chúng tôi quyết định tới hẻm núi cách trường mấy chục dặm chơi. Nghe các bạn cùng lớp từng đi rồi kể lại, phong cảnh ở hẻm núi đó rất đẹp. Lại chưa được khai thác để mở khu du lịch nên vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ, rất đáng để tới chơi một chuyến. Mọi người đều biết Vân Nam là một tỉnh nằm trên khu vực cao nguyên, thuộc bộ phận kéo dài về phía nam của cao nguyên Thanh Tạng, địa hình thường lấy sông Nguyên Giang và dải thung lũng phía nam dãy Vân Lĩnh làm ranh giới, chia ra hai khu vực địa hình đông tây. Khu vực phía đông là cao nguyên Điền Đông, Điền Trung, còn được gọi chung là cao nguyên Vân Nam, là bộ phận cấu thành nên cao nguyên Vân Quý, địa hình nhấp nhô trùng điệp. Biểu hiện là những ngọn núi và đồi thấp không quá chênh vênh, các loại địa mạo cát xuất hiện rất nhiều. Khu vực phía tây tính từ vùng thung lũng chạy dọc dãy hoành đoạn, núi cao và vực sâu kề sát bên nhau, địa thế hiểm trở vô cùng. Vị trí của chúng tôi khi đó, thuộc khu vực phía bắc hơi trách sang đông của tỉnh Vân Nam, là một thành phố nằm giữa núi, ở ngay trên một nhánh của núi Lương Vương, địa hình ở đây không quá nhấp nhô, không có những ngọn núi cao và thung lũng quy mô lớn. Đại Hạp Cốc là một khe núi khá sâu ở nơi này, từ bên trên nhìn xuống, một thảm thực vật lá rộng của vùng ôn đới gần như đã bao phủ kín cả khe núi, làm nó trông như thể sâu không thấy đáy. Đưa mắt nhìn đi, Đại Hạp Cốc trông như một con rồng ngả mình uốn lượn, chẳng biết là trải dài đến bao nhiêu dặm. Tại một chỗ ngoặt có một dãy cầu thang lát đá chạy dài xuống phía dưới, đâm thẳng vào tận sâu trong khu rừng rậm rộng lớn ở dưới đáy khe núi. Những gốc cây rậm rạp gần như đã che kín con đường nhỏ này, tạo thành một dãy hành lang thiên nhiên. Tuy nói Côn Minh bốn mùa đều như mùa xuân nhưng tới nơi này rồi, cảm giác mát mẻ vẫn như thấm vào ruột gan người ta, mang lại cảm giác vô cùng thư thái. Đi dọc theo dãy cầu thang đá chẳng biết được xây dựng từ thời đại nào ấy, chúng tôi rốt cuộc đã xuống đến đáy khe núi, nơi này thực chẳng khác nào một vùng tiên cảnh giữa nhân gian. Dưới chân chúng tôi bây giờ là một tấm thảm thiên nhiên, do vô số những ngọn cỏ xanh biếc tạo nên, trên mặt đất điểm xuyết rất nhiều bông hoa chẳng rõ tên gọi, nhưng màu sắc thì sặc sỡ vô cùng. Một dòng sông trong veo có thể nhìn thấy đáy chia tấm thảm ra làm đôi, tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót giữa rừng tạo thành một bản nhạc tuyệt diệu của thiên nhiên. Ngẩng đầu nhìn lên, những tán cây xanh biếc đã che đi phần lớn bầu trời, chỉ để lại một khe nhỏ ở chính giữa trông, như một dải lụa màu xanh da trời uốn lượn nhịp nhàng. Vương Tiên Giao chẳng khác nào một con thỏ nhỏ, không ngừng nhảy nhót tung tăng, nói là nếu sớm biết nơi này đẹp như vậy thì đã tới đây chơi từ lâu rồi. Cô nàng lúc thì hái hoa, lúc lại vốc nước lên nghịch, sau đó còn dùng cành cây bện ra ba chiếc mũ, tặng cho chúng tôi mỗi người một chiếc, nói đây là phần thưởng dành cho hai chúng tôi. Trong tâm trạng thảnh thơi, thư thái, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chẳng biết đã đi qua mấy cái ngã rẽ. Đột nhiên Tôn Kim Nguyên không đi tiếp nữa, quay đầu hỏi, các cậu có ai còn nhớ đường về không? Nghe cậu ta hỏi vậy, chúng tôi bất giác ngây ra, một thoáng sau đó, tôi mới nói, chẳng phải ở đây có dấu chân sao? Đất dưới khe núi này mềm như vậy, nhất định sẽ có dấu chân lưu lại. Vừa nói, tôi vừa ngoảnh đầu lại nhìn vẻ hết sức tự tin, nhưng ngay sau đó lập tức sững sờ, đất ở đây đúng là mềm thật. Nhưng chẳng rõ vì sao tốc độ phục hồi nguyên trạng của nó lại nhanh như thế, giống như bọt biển vậy, sau khi bị dẫm lên liền nhanh chóng trở về như cũ, chỉ cách chúng tôi chừng mấy chục bước đã không thể nhìn ra dấu chân khi nãy nữa rồi, ngay cả trên các ngọn cỏ cũng không hề có dấu tích đặc biệt nào lưu lại. Lần này thì cả ba chúng tôi đều vô cùng sợ hãi, vì đại hạp cốc quanh có uốn lượn, nghe người ta nói tổng cộng có tới 9981 phân nhánh, mỗi phân nhánh lại không có quá nhiều điểm khác biệt, không để ý kỹ thì khó mà phân biệt cái nào với cái nào. Mà chúng tôi bây giờ đang gặp phải khó khăn như thế, không thể phân biệt được rốt cuộc mình đang ở trong phân nhánh nào, nhìn lên trên lại không thấy trời, không thể dựa vào mặt trời, mặt trăng hay các vì sao để phân biệt phương hướng, dưới đất cũng không có ký hiệu nào, cho dù có đi dọc theo dòng sông, cũng chẳng biết phải đi đến tháng năm nào mới tìm được lối ra. Leo núi lại càng không thực tế, vì vách núi ở đây không chỉ treo leo hiểm trở mà còn mọc đầy rêu xanh, nếu leo được nửa đường mà ngã xuống thì dù không chết cũng trở thành tàn phế. Huống hồ ở đó ngay đến một chỗ để bám vào cũng chẳng có. Bầu không khí nhanh chóng trở nên trầm lắng, cả ba chúng tôi đều không biết nên làm thế nào. Khi tâm trạng tốt thì không cảm thấy mệt, nhưng bây giờ ngẫm lại, nửa ngày qua, chúng tôi đã đi bộ không biết bao nhiêu cây số, hai chân đều tê như nhức mỏi. Vương Tiên Giao thậm chí còn ngồi sụp xuống không đứng dậy nổi nữa, nôn nóng bảo chúng tôi mau nghĩ cách. Tớ cho rằng đại hạp cốc này không chỉ có một lối ra đâu. Tôn Kim Nguyên quan sát địa hình gần xa một lát rồi mới nói. Theo phán đoán của tớ, những nơi nào có độ dốc thấp thì người ta sẽ làm đường, giống như dãy cầu thang đá mà chúng ta dùng để đi xuống dưới này vậy. Có điều, khoảng cách giữa hai dãy cầu thang đá nhất định là không thể gần nhau, cho nên chúng ta phải đi thêm một quãng đường rất dài nữa. Hãy thử tìm xem sao đi. Tôi gật đầu đồng ý, vì thường thì mọi thứ trên đời đều là như vậy, có một thì sẽ có hai, hiện giờ chúng tôi cũng chỉ có thể tin vào điều này mà thôi. Vương Tiên Giao bị tôi và Tôn Kim Nguyên kéo dậy. Ba chúng tôi tiếp tục bước đi mà chẳng rõ sẽ đi về đâu. Không còn tâm trạng thảnh thơi nữa, bước một bước trên thảm cỏ mềm mại còn tốn sức hơn bước ba bước trên đất bằng. Thế là chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, ba người chúng tôi đã không ngừng kêu khổ. Tục ngữ có câu rằng nhà ruột còn gặp mưa rào, đó cũng chính là tình trạng của chúng tôi lúc này. Ở Vân Nam, mùa hè chính là mùa mưa, có tới 70% lượng mưa của một năm rơi vào mùa hè. Hơn nữa, những cơn mưa nói tới là tới, chẳng hề có dấu hiệu báo trước. Khi chúng tôi đang nôn nóng tìm đường ra, ông trời đột nhiên gây khó dễ, những hạt mưa rơi xuống ào ào làm da đầu người ta đau nhói, không thể mở to mắt ra được, khung cảnh trước mắt chìm trong một mảng mịt mờ. Tệ hơn nữa là lần này chúng tôi chẳng hề nghĩ tới việc mang theo đồ đi mưa, thế là cả ba đành đội ba lô lên đầu rồi chạy tới dưới tán cây. Nào ngờ cây cối ở đây tuy rậm rạp nhưng vẫn không ngăn nổi cơn mưa nặng hạt, những hạt mưa cứ thế len qua kẽ lá rơi xuống người chúng tôi. Khe núi tuy sâu nhưng cũng không ngăn nổi những cơn gió dữ. Từng trận cuồng phong không ngớt thổi dọc theo khe núi hẹp dài, càng lúc càng lạnh. Vương Tiên Giao ôm chặt hai bờ vai, run lẩy bẩy, nói, tớ lạnh đến chết mất thôi, quần áo thì ướt nhẹp cả. Đây là kiểu thời tiết quái quỷ gì vậy chứ, sao nháy mặt đã thay đổi, nhiệt độ thì xuống nhanh một cách quá đáng. Tôi cũng đang bị cái lạnh dày vò, chỉ biết không ngừng dậm chân và vắt bớt nước trên vạt áo. Tôn Kim Nguyên tỏ ra bình tĩnh hơn hai chúng tôi nhiều, Cậu ta đứng im không động đậy, chỉ có đôi mắt là liên tục ngó quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên, cậu ta cứ như vừa phát hiện ra một đại lục mới vậy, xách theo ba lô nói to một tiếng, đi theo tớ. Sau đó liên chạy tới phía sau khu rừng. Mãi tới lúc này, tôi mới để ý thấy giữa làn mưa mịt mờ dường như có một cái hang động đen thui. Trong thời điểm này, hang động quả thực là một nơi trú mưa không tệ chút nào. Chuyện audio, kẻ trộm mộ, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 3, gặp nguy hiểm trong hang động. Hang động này nằm ngay bên cạnh một vách núi dựng đứng, so với dã khe núi thì cao hơn khoảng một tầng nhà. Trước hang mọc một hàng cỏ dại rất cao che khuất quá nửa cửa hang, nên nếu không nhìn kỹ thì khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Từ dưới đáy khe núi tới cửa hang động có một dãy cầu thang chừng mười mấy bậc, bên trên được lát đá qua loa, có thể thấy hang động này ắt hẳn là có người ở, hoặc không thì cũng từng có người ở. Ba chúng tôi đi theo cầu thang lên trên rồi dừng lại trước cửa hang, thấy trong hang cực kỳ tối tăm, không thể nhìn rõ được thứ gì. Tôn Kim Nguyên hỏi thử mấy tiếng theo phép lịch sự, chờ một hồi lâu vẫn không thấy có ai trả lời, chắc hẳn nơi này đã không còn người nữa, thế là chúng tôi yên tâm đi vào trong. Cái hang này khá rộng, bên cạnh bức tường phía bên trái có một vòng tròn chất bằng đá, bên trong đặt một ít cành khô và lá mục, còn có một chiếc chăn bị hở bông tơi tả, hiển nhiên đây chính là giường ngủ của chủ nhân hang động này. Nơi đầu giường có đặt một chiếc giương gỗ không nắp đậy, trong giương đựng toàn các công cụ như đinh, búa, xẻng, dây thừng. Chỗ bên phải cửa hang có một cái bếp đơn giản được xây bằng đá, phía dưới có hai thanh sắt làm trụ trống, bên trên treo một chiếc hũ gốm màu đen, bên trong hãy còn nửa hũ nước. Nhìn nước trong hũ và lớp cho tàn bên dưới bếp lò, thì có thể đoán được là chủ nhân của hang động đã rời khỏi nơi này một thời gian khá dài rồi. Tôn Kim Nguyên đi loanh quanh trong hang, tìm được một đống củi khô. Sau đó cười ha hả ôm tới bên bếp lò, vui vẻ nói, đây có lẽ là thứ tốt nhất mà ông chủ hang động để lại cho chúng ta. Dứt lời liền lấy bật lửa từ trong ba lô ra và bắt đầu đánh lửa. Khi ngọn lửa bập bùng bốc lên, tôi lập tức cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều được tắm trong một thứ cảm giác ấm áp. Tôi cười nói với Tôn Kim Nguyên, cậu đúng là sáng suốt đấy, sao lại nghĩ tới việc mang theo bật lửa vậy? Đây là công cụ thiết yếu để sinh tồn nơi hoang dã mà. Tôn Kim Nguyên không chút ngại ngần đón nhận lời khen ngợi của tôi. Tớ còn có một thứ mà cậu không thể nào ngờ tới nữa cơ. Ánh sáng tỏa ra từ đống lửa làm hang động trở nên sáng sủa hơn nhiều, nhưng đôi mắt nhìn vào phía trong vẫn chẳng thể thấy điểm tận cùng, có trời mới biết cái hang này sâu đến chừng nào. Có điều chúng tôi cũng không quá quan tâm tới điều này, trong lòng chỉ thầm mong sao mưa sớm tạnh để còn tiếp tục tìm đường rời khỏi nơi đây. Nhưng trời chẳng chịu chiều lòng người, mưa đến tận khi trời tối mà vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tạnh, đêm nay chúng tôi đành nghỉ lại trong cái hang này vậy. Lúc này, quần áo trên người chúng tôi đã được hong khô, sau khi ăn chút đồ, thể lực cũng đã khôi phục, trong khi rảnh rang không có việc gì làm liền đưa mắt quan sát mọi thứ trong hang. Đột nhiên, tôi phát hiện trên một tảng đá khá bằng phẳng có người dùng những đường nét đơn giản, và vụng về để khắc ra thứ gì đó, bèn gọi Tôn Kim Nguyên và Vương Tiến Giao cùng qua xem. Sau một hồi nghiên cứu, chúng tôi đều cảm thấy đây có lẽ là bản đồ địa hình của Đại Hạp Cốc, nhưng các nét vẽ lại chẳng theo một tiêu chuẩn cụ thể nào. Trên bản đồ có rất nhiều nơi được khoanh tròn để đánh dấu một vị trí nào đó, trong Đại Hạp Cốc, một số thì rỗng giữa, một số lại được đánh dấu X, chẳng rõ là có dụng ý gì. Tất nhiên, chúng tôi không mấy quan tâm tới những vòng tròn đó, chỉ muốn nhìn xem bên trên có ghi chép gì về lối ra hay không thôi. Rất tiếc, dù đã tìm kiếm cẩn thận trên từng nhánh rẽ của Đại Hạp Cốc trên bản đồ, nhưng chúng tôi vẫn chẳng nhìn thấy ký hiệu nào có vẻ ám chỉ về lối ra. Điều này không khỏi làm chúng tôi có chút thất vọng. Rồi chúng tôi lại tìm kiếm ở các ngóc ngách khác thêm một lát nữa, nhưng vẫn không có phát hiện gì thêm. Thấy thời gian đã không còn sớm nữa bèn chuẩn bị đi ngủ. Chúng tôi cải tạo lại chiếc giường một chút, làm cho nó rộng hơn, sau đó, tôi và Tôn Kim Nguyên nằm phía ngoài, để Vương Tiên Giao ngủ ở bên trong. Sau khi đốt thêm một đống lửa ở ngay bên cạnh, chúng tôi mới nhắm mắt đi ngủ. Con người ta khi mệt mỏi thường ngủ rất nhanh, tôi vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy thân thể nặng trịch, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi một mình chèo thuyền giữa biển rộng mênh mông, nhìn trời xanh biển biếc xung quanh, trong lòng ngập đầy cảm giác thư thái. Đột nhiên, một cơn sóng đánh tới, chiếc thuyền con của tôi lập tức nhấp nhô theo từng đợt sóng, cuối cùng lật úp trên mặt biển, đè tôi xuống phía dưới. Tôi không thể thở được, bị uống rất nhiều nước biển, nhưng dù có bơi thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát ra ngoài được, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, liền bừng tỉnh dậy. Không đúng, tôi đã mở mắt ra rồi cơ mà, tại sao vẫn không thể thở được thế này? Hơn nữa, rõ ràng có một đôi tay chắc khỏe đang bóp chặt cổ tôi. Là ai? Tôi muốn kêu nhưng lại không thể kêu lên thành tiếng, bèn cố gắng gỡ đôi tay kia ra, nhưng đối phương thật sự quá khỏe, dù tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể làm gì được. Lúc này, đống lửa trong hang đã tắt, chỉ còn một vài viên than lập lòe chiếu ra những tia sáng đỏ lờ mờ, nhưng chỉ cần dựa vào đó, tôi vẫn có thể nhìn thấy một thứ gì đó tóc xõa đầy đầu đang đè trên người tôi, cặp mắt của nó rất to, cứ như sắp rơi ra khỏi tròng đến nơi, mái tóc dài xõa xuống chạm tới cả mặt tôi, còn liên tục cọ qua cọ lại làm tôi ngứa ngáy. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là tôi đã gặp phải mao nhân, rồi. Mao nhân nghĩa là người lông. Theo truyền thuyết ở quê tôi, người chết tuyệt đối không được để tiếp xúc với sinh khí. Một khi thân thể dính phải nước mắt của người sống mà không được xử lý một cách ổn thỏa, thì sẽ có khả năng biến thành mao nhân. Ban đầu, trên xác chết sẽ mọc ra một lớp lông tơ rất dày, răng nanh cùng với móng tay và lông tóc thì không ngừng dài ra. Nhưng nếu muốn thật sự hoạt động được thì phải chờ thêm 7-7-40 chi ngày nữa, khi đó răng nanh của nó sẽ dài đến cổ, móng tay dài hơn một tấc, lông lá mọc rậm rạp khắp cơ thể, hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho người và gia súc, muốn đối phó với nó quả là không dễ dàng. Xét kỹ ra, mao nhân cũng là một loại cương thi, rất mạnh, gặp phải nó thì khó mà tránh khỏi cái chết. Cương thi nghĩa đen là xác chết cứng, được biết đến như là xác chết biết đi trong văn hóa dân gian Trung Quốc, gần giống với zombie ở phương Tây nhưng mang nhiều yếu tố tâm linh hơn. Thứ ở trước mắt tôi chắc chắn là mao nhân rồi, tôi bấy giờ 10 phần sợ hãi, vừa muốn gọi Tôn Kim Nguyên dậy nhưng đồng thời cũng sợ cậu ta đã bị hại mất rồi. Đối phương càng lúc càng siết chặt, thấy mình sắp cạn hơi đến nơi, tôi bèn cố gắng dùng nốt chút sức mạnh cuối cùng, đưa chân đạp mạnh một cái về phía Tôn Kim Nguyên, sau đó thì liền ngất lịm. Đến khi tôi tỉnh dậy thì trong hang đã lại sáng bừng ánh lửa, Tôn Kim Nguyên ngồi bên đống lửa, lẳng lặng rời nhìn Vương Tiên Giao đang nằm trên mặt đất. Tôi đưa tay khẽ day cái cổ vẫn còn âm ỉ đau, đồng thời cất tiếng hỏi, vừa rồi có phải là mao nhân không vậy? Sao Vương Tiên Giao cũng bị tấn công thế? Cô ấy không sao chứ? Tôn Kim Nguyên lắc đầu, trầm giọng đáp, làm gì có mao nhân đâu, vừa rồi là Tiên Giao bóp cổ cậu đấy. Vậy vết thương trên đầu cô ấy là sao vậy? Nhìn Vương Tiên Giao nằm ngất xỉu trên mặt đất, tôi không khỏi có chút xót xa. Là tớ đánh đấy. Tôn Kim Nguyên lộ vẻ đau khổ, nói. Tôi nghe thấy vậy liền có chút nghi hoặc, vội hỏi, tại sao chứ? Tôn Kim Nguyên nói, tớ đang ngủ thì đột nhiên bị cậu đánh thức, sau đó liền nhìn thấy có một thứ gì đó đang đè trên người cậu mà bóp cổ. Ban đầu tớ cứ nghĩ đó là một loài động vật hoặc con quái vật nào đó, định làm hại cậu, trong cơn nôn nóng liền vớ một tảng đá rồi cứ thế nện tới, nó liền đổ gục xuống luôn. Khi tớ đánh bật lửa lên, rồi soi tới mới phát hiện người nằm ngất trên mặt đất chính là Tiên Giao, còn cậu lúc đó cũng hôn mê bất tỉnh rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao Tiên Giao lại hại cậu? Tôi nói, tớ cũng không rõ nữa, chỉ biết đang ngủ thì cảm thấy khó thở, khi tỉnh dậy thì thấy cô ấy đang bóp cổ tớ. Có điều, theo tớ thấy thì đây dường như không phải chủ ý của cô ấy. Cậu không nhìn thấy bộ dạng dữ dằn của cô ấy khi đó đâu, nhìn chẳng còn giống một con người nữa, tớ nghĩ là cô ấy bị chúng ta mất rồi. Vương Tiên Giao lúc này vẫn nằm cứng đờ bên cạnh đống lửa, sắc mặt tái nhợt, nhưng hơi thở phả ra từ mũi chứng tỏ rằng cô nàng vẫn còn sống. Vết thương trên trán đã được Tôn Kim Nguyên dùng vải gạc cầm máu, cô nàng ắt hẳn không bị nguy hiểm tới tính mạng, song bất kể chúng tôi lay thế nào, cô nàng cũng không chịu tỉnh dậy. Tôi nhẹ nhàng đỡ đầu Vương Tiên Giao lên, muốn để cô nàng được thoải mái hơn một chút khi phần đầu không phải tiếp xúc với mặt đất lạnh giá nữa. Có điều, vừa chạm tay vào gáy Vương Tiên Giao, tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó lạ thường, thế là vội kêu Tôn Kim Nguyên lật người cô nàng lại. Chỉ thấy có một con côn trùng nhỏ màu cà phê đang bám trên gáy Vương Tiên Giao, đầu của nó đã chui vào sâu trong thịt, bên ngoài vẫn còn lộ ra phần thân thể dài hơn một ngón tay, cái đuôi thì giống như đuôi chim én tách ra làm hai nửa. Thỉnh thoảng còn kẹp lại một cái để đề phòng có kẻ tập kích từ phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi ngây ra, bởi xưa nay tôi chưa từng nhìn thấy loại côn trùng như thế này, đã thế nó còn đang chui vào trong người Vương Tiên Giao nữa chứ. Để Vương Tiên Giao không phải chịu khổ thêm, tôi vội đưa tay tới định kéo nó ra ngoài. Tôn Kim Nguyên chợt ngăn tôi lại, không thể trực tiếp rút ra được, như thế nó sẽ cảm thấy ở bên ngoài nguy hiểm, cho rằng càng vào trong càng an toàn, thế là sẽ dốc sức chui vào sâu hơn nữa, lỡ như để nó vào sâu trong thịt thì phiền phức to. Mà cho dù nó không chui vào được, chẳng may kéo đứt người nó ra thì cũng không hay. Dứt lời, cậu ta bèn cầm một chiếc giày ở bên cạnh lên, liên tiếp đập bộp bộp vào người con côn trùng đó, làm cho nó choáng váng đầu óc. Con côn trùng đó bị đau, bèn nhả miệng ra, từ từ trở ra bên ngoài, sau khi rơi xuống đất thì định bỏ trốn, nhưng lại bị Tôn Kim Nguyên dùng chiếc giày kia dí chặt không cho động đậy. Chuyện audio, kẻ trộm mộ, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 4, ác đấu cương thi. Trên gáy Vương Tiên Giao. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ chỗ bị con côn trùng lạ kia chui vào. Tôn Kim Nguyên vội vàng lấy vải gạc và thuốc cầm máu trong ba lô ra, băng bó lại cho cô nàng thật cẩn thận, sau đó đặt cô nàng nằm lên giường, hy vọng cô nàng sớm tỉnh lại. Chúng tôi lại nhìn con côn trùng kia, thấy tính cả râu và đuôi thì nó dài chừng 10 cm, phía trước cái đầu hình tam giác là một cặp răng vô cùng sắc bén,

phúc bất trùng lai, có nghĩa là tai họa không chỉ đến một lần, còn điều may mắn thì chẳng có lần hai. Dưới hang đen thui như mực, chẳng thể nhìn ra sâu đến chừng nào. Có lẽ Vương Tiên Giao, sau khi rơi xuống đã ngất đi nên không nghe thấy tiếng gọi của chúng tôi. Hơn nữa, ở cái nơi chết tiệt này, ai mà biết được dưới hang có thứ gì kỳ quái khác không cơ chứ? Cho nên, cứ phải mau chóng tìm cách cứu cô ấy lên mới được. Nghĩ tới Vương Tiên Giao lúc này vẫn đang bị thương, tôi không thể nào đợi thêm được nữa. Bè nói với Tôn Kim Nguyên, tớ phải xuống dưới đó xem sao, cậu cứ ở đây đợi tớ là được rồi. Tôn Kim Nguyên không đáp mà hỏi ngược lại, cậu định xuống đó thế nào? Tôi bình than nói, chuyện không thể chậm trễ, Tiên Giao bây giờ rất có thể đang gặp nguy hiểm, tớ sẽ nhảy thẳng xuống dưới đó. Dứt lời, tôi liền chuẩn bị nhảy. Tôn Kim Nguyên vội bước lên ngăn tôi lại, sau đó trầm giọng nói, đừng có lỗ mãng. Cậu còn chưa biết cái hàng này sâu tới mức nào, lỡ như nó rất sâu, cứ thế nhảy xuống chẳng phải là tự tìm đường chết ư? Hơn nữa, nếu cậu nhảy vào người Tiên Giao, cô ấy sẽ càng bị thương nặng thêm mà thôi. Nghe thấy thế, tôi bèn tự tát mình hai cái, thầm mắng bản thân nhất thời bộp chộp, thiếu chút nữa đã làm hỏng chuyện. Sau một thoáng trầm ngâm, tôi cất tiếng hỏi Tôn Kim Nguyên, vậy theo cậu thì chúng ta nên làm thế nào đây? Tôn Kim Nguyên vừa mở chiếc ba lô của cậu ta ra vừa nói, bây giờ, chúng ta cần tìm một sợi dây thừng, sau đó tớ bám vào sợi dây thừng đó leo xuống dưới, cậu thì chờ ở trên này. Sau khi tớ tìm được Tiên Giao, cậu sẽ kéo cô ấy lên trước, tiếp đến thì kéo tớ. Dây thừng. Tôi nhìn Tôn Kim Nguyên vẻ nghi hoặc. Tôn Kim Nguyên không trả lời tôi, chỉ lặng lặng lấy từ trong ba lô ra một lưỡi dao quân đội Thụy Sĩ, sau đó đi vào rừng, không lâu sau thì lôi ra một cuộn dây mây khá dài. Tôi lập tức giật mình bừng tỉnh, không kìm được hỏi bằng giọng thán phục, sao cậu lại mang cả dao theo vậy? Tôn Kim Nguyên dùng dao cắt những chiếc lá trên cuộn dây mây đi, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Bình thản đáp, dao cũng là một vật phẩm thiết yếu để sinh tồn nơi hoang dã. Trong khi cậu ta nói, lưỡi dao kia vẫn không ngừng đưa qua đưa lại nhoay nhoáy. Chỉ một lát sau, những phần thừa thãi đã được cắt bỏ hết, rồi cậu ta nối hai đoạn dây mây thành một sợi dây hoàn chỉnh. Kế đó khoác ba lô lên lưng, kêu tôi giữ chặt sợi dây, cậu ta thì bám vào đó rồi từ từ trượt xuống dưới hang. Mãi 5 phút sau tôi mới cảm thấy sợi dây mây trong tay mình lỏng ra, biết là Tôn Kim Nguyên đã chạm đất, bèn hét to hỏi, cậu xuống đến dưới đó rồi sao? Dưới hố truyền lên một âm thanh rất khẽ, tôi không thể nghe được rõ ràng. Tôi nắm chặt sợi dây mây, chuẩn bị sẵn sàng để kéo Tiên Giao lên nhưng đợi suốt một hồi lâu, mà vẫn chẳng thấy phía dưới có động tĩnh gì, thế là lại hét to lên mấy tiếng nữa. Có điều lần này không có ai trả lời tôi, ngay cả một tiếng đáp lại dù là nhỏ nhất cũng không thấy vang lên. Tôi càng lúc càng nôn nóng, thầm nghĩ lẽ nào Tôn Kim Nguyên cũng gặp bất trắc gì rồi. Sau một hồi chờ đợi, tôi rốt cuộc không thể chờ thêm được nữa. Bèn buộc sợi dây mây vào một cái cây lớn ở gần nhất, rồi bám hai tay vào sợi dây, hai chân thì quấn vào đó, từ từ trượt xuống dưới hang. Cái hang này đâm thẳng xuống dưới lòng đất theo chiều thẳng đứng, kích thước chỉ lớn hơn cơ thể tôi một chút, thành hang vừa ẩm ướt lại vừa trơn trượt, tôi chỉ có thể dựa vào sức bám của đôi tay để từ từ trượt xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, cửa hang càng lúc càng nhỏ, lòng hang cũng càng lúc càng tối tăm, còn tôi thì dần có cảm giác nghẹt thở, hơn nữa còn cảm thấy có một đôi mắt vẫn luôn nhìn mình đăm đăm. Nhưng quan sát kỹ thì lại chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Lúc này, tôi có một dự cảm không lành, đó là Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao đều đã xảy ra chuyện. Thế là tôi tăng tốc, cố gắng trượt nhanh hơn, các đốt ngón tay bị dây mây cọ vào bỏng rát, thậm chí còn có thể cảm nhận được có máu chảy ra ngoài lớp da rách toạc. Đột nhiên, chân tôi bị hững đi, đoạn dây mây quấn vào chân bỗng nhiên biến mất. Theo quán tính, tốc độ trượt xuống dưới của tôi càng nhanh hơn, chỉ cần trượt thêm một chút nữa thôi là tay tôi cũng sẽ bị tuột khỏi dây mây này mất. Và tôi sẽ cứ thế rơi thẳng xuống dưới như Tiên Giao lúc trước, hậu quả thực khó mà lường trước được. Trong cơn bối rối, tôi dùng hết sức lực giấn mạnh tay phải lên, quấn sợi dây mây vào quanh cổ tay phải một vòng. Sau đó, một cơn đau thấu tâm can đột ngột truyền đến, sợi dây mây siết chặt lấy cổ tay tôi, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều dồn vào đó. Tôi không kìm được thầm kêu một tiếng không hay, hình như xương cổ tay phải của tôi bị gãy rồi. Cố kìm nén cơn đau, tôi đưa tay trái sờ xuống dưới. Thấy đầu phía dưới của sợi dây chỉ cách tay phải của mình một đoạn rất ngắn mà thôi. Nếu không phải vừa rồi tôi tìm được biện pháp giữa cơn nguy cấp, thì có lẽ lúc này đã rơi xuống đáy hang rồi. Nhưng khi chạm tay vào phần đầu mút của sợi dây, tôi chợt phát hiện chỗ đó không giống như bị dao cắt mà giống bị người ta giật đứt. Tôi từng tận mắt nhìn thấy Tôn Kim Nguyên dùng dao cắt đứt phần thân của sợi dây mây, vết cắt rất ngọt, hơn nữa, cậu ta cũng đâu có sức mà giật đứt sợi dây mây to như thế này cơ chứ. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Vì sao sợi dây mây lại bị đứt? Lẽ nào trong hang này còn có thứ gì khác nữa? Tôi chợt nghĩ tới cặp mắt mà mình qua nhận thấy khi nãy bất giác dùng mình sợ hãi. Lẽ nào hai người họ đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, cũng không biết phải làm thế nào. Bây giờ tôi bị mắc kẹt ở giữa hang động, cửa hang cũng là nguồn ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy ở phía trên chỉ còn to, bằng chiếc bánh nướng mà thôi. Hơn nữa, tay phải của tôi bị thương, chỉ dựa vào một cánh tay trái để leo lên trên thì đúng là hoang tưởng. Tạm chưa xét tới việc ở dưới đáy hang có gì, chỉ riêng chuyện chưa biết nó nông sâu thế nào đã là một vấn đề lớn. Cứ thế này mà nhảy xuống dưới, chỉ e tôi sẽ khó mà giữ được tính mạng. Tình trạng của tôi lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nếu leo lên trên thì thứ nhất là lo cho hai người họ, thứ hai là chẳng đủ sức, còn nếu nhảy xuống dưới thì lại sợ bị ngã chết, mà tôi cũng lo lắng không biết dưới đó có gì. Đời người vốn là như vậy, trong cuộc sống, bạn sẽ gặp rất nhiều ngã ba đường mà không biết nên lựa chọn như thế nào, nhưng dù bạn không lựa chọn thì thời gian cũng sẽ ép bạn phải lựa chọn, hơn nữa rất có thể còn đưa bạn vào một con đường khác mà bạn không muốn đi nhất. Khi tôi đang chịu đựng cơn đau đớn vừa do dự không biết phải làm sao, đột nhiên có một cơn gió từ trên đỉnh đầu ập tới, sau đó có một thứ gì đó vỗ cánh bay về phía tôi, khi chỉ còn cách tôi chừng một mét thì chợt kêu quát, một tiếng, suýt thì làm hồn phách của tôi bay đi mất. Nhưng không đợi tôi kịp run rẩy, sợi dây mây trong tay chợt rung mạnh mấy cái, rồi tôi liền cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, hóa ra sợi dây mây đã đứt, cơ thể tôi cứ thế rơi thẳng xuống dưới. Khi tỉnh dậy, trước mắt vẫn là một mảng đen thui, bốn phía tĩnh lặng như tờ, nếu tôi là một người tin vào thuyết hữu thần, thì nhất định sẽ tin rằng bây giờ mình đã đi qua quỷ môn quan. Nhưng tôi dám khẳng định là lúc này mình hãy còn chưa chết, vậy thì Tôn Kim Nguyên nhất định cũng sẽ còn sống như tôi. Tôi cắn chặt răng, cố nhịn đau bò dậy rồi bò đi khắp nơi tìm kiếm. Quả nhiên, tôi tìm thấy Vương Tiên Giao ở một chỗ không xa lắm, còn Tôn Kim Nguyên thì nằm sấp ở chỗ xa hơn một chút. Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới lay tỉnh được Tôn Kim Nguyên, còn Vương Tiên Giao thì dù có lay thế nào cũng không chịu tỉnh lại. Nhưng khi tôi đưa tay tới kiểm tra thử thì thấy hơi thở của cô nàng vẫn đều đều, chắc không có vấn đề gì lớn. Tôn Kim Nguyên gắng gượng bò dậy, cất tiếng hỏi, Vân Sơn, sao cậu cũng xuống đây? Chẳng phải tớ đã bảo cậu ở trên đó tiếp ứng cho bọn tớ hay sao? Bây giờ chúng ta phải trèo lên như thế nào đây? Còn Tiên Giao nữa, bây giờ cô ấy sao rồi? Tôi buồn bã lắc đầu, lại chợt ý thức được rằng nơi này quá tối, không thể nhìn thấy gì cả. Bèn nói, Tiên Giao đang ở ngay bên cạnh tớ đây, vẫn chưa tỉnh. Nhưng tớ nghĩ cô ấy chắc không có vấn đề gì đâu, hơi thở rất bình thường. Tớ chờ ở trên đó suốt một hồi lâu mà không thấy các cậu có động tĩnh gì cả, nên mới xuống dưới xem thử thế nào, không ngờ cũng bị ngã xuống rồi ngất xỉu. Mau nói cho tớ biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Kim Nguyên thở phào, nói, vậy thì tớ yên tâm rồi. Khi xuống đây, tớ cứ nghĩ mình đã chạm chân xuống đất nên mới nói với cậu là đã tiếp đất an toàn, nhưng sau khi buông sợi dây mây ra, tớ mới phát hiện chỗ mình đang dẫm vào không phải mặt đất, mà là lưng của một loài động vật nào đó. Khi khom người xuống lần mò tìm kiếm Tiên Giao thì thấy khắp nơi đều là lông vũ. Lúc đó, tớ biết là không hay rồi, định đưa tay chụp lại dây mây nhưng không tìm thấy đâu, dưới chân lại chợt thắng đi, sau đó, tớ không còn biết gì nữa, đến khi nghe thấy tiếng gọi của cậu. Thì ra là vậy. Lúc xuống dưới này, tớ cũng cảm thấy dường như có một đôi mắt luôn nhìn về phía mình. Về sau, sợi dây mây chẳng rõ bị thứ gì làm đứt, nên tớ mới rơi xuống đây. Mà hồi nãy, tay phải của tớ quấn vào sợi dây nên bị gãy xương rồi, bây giờ vẫn còn đau quá. Tôn Kim Nguyên lộ ra vẻ trầm tư, nói, xem ra hang động này có chỗ cổ quái, chúng ta không tiện ở lâu, phải nhanh chóng nghĩ ra cách rời khỏi đây thôi. Tôn Kim Nguyên lấy bật lửa trong ba lô, những tia sáng yếu ớt tỏa ra lập tức làm tôi cảm thấy vững dạ hơn nhiều. Chúng tôi đi tới bên cạnh Vương Tiên Giao, kiểm tra xem trên người cô nàng có thêm vết thương nào không. Tình hình của cô nàng tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Ngoài mấy vết thương cũ ra thì chỉ có tay trái bị rách ra, các chỗ khác đều ổn cả. Tôn Kim Nguyên đưa bật lửa cho tôi, sau đó vạch mí mắt Vương Tiên Giao, lại day huyệt nhân trung của cô nàng. Một lát sau, Vương Tiên Giao dần tỉnh lại, nhìn thấy chúng tôi liền khóc lóc rồi nhào tới. Khi Vương Tiên Giao đã bình tĩnh trở lại, chúng tôi bèn hỏi, Tiên Giao, sao cậu ngã từ chỗ cao như thế xuống mà lại không việc gì vậy? Nhìn hai đứa bọn tớ xem, chỉ rơi từ quãng giữa chừng xuống thôi mà cũng mình đầy thương tích đây này. Vương Tiên Giao chớp chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên nói, a, các cậu cũng bị ngã xuống đây ư. Tớ roi được nửa đường thì được một thứ gì đó rất mềm mại đỡ lấy, sau đó mới lại từ từ rơi xuống tiếp, cứ như là được ngồi trên tấm thảm bay trong chuyện cổ tích vậy. Lúc ấy, tớ cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa thú vị, khi đang không biết là loài động vật nào chở mình trên lưng, thì nó đột nhiên quay đầu kêu to một tiếng, tớ sợ quá nên ngất xỉu luôn, chẳng còn biết gì nữa. Các cậu thì sao? Bọn tớ chặt dây mây thả xuống dưới hố, sau đó trèo xuống dưới tìm cậu, ai ngờ được nửa đường thì dây mây bị thứ gì đó làm đứt, thế là bọn tớ bị rơi xuống dưới này, hơn nữa còn rơi rất mạnh, chẳng được ngồi thảm bay như cậu đâu. Có điều, bây giờ chúng ta đều bị kẹt ở đây, trèo lên trên thì rõ ràng là không được rồi, chỉ có cách tìm đường khác thôi. Tôn Kim Nguyên nói,

cậu mau tắt lửa đi, chắc là vì sợ lửa nên nó mới không dám xuống đây. Cái gì mà tới cứu cậu chứ? Theo tớ thấy, con chim đó chưa to đến mức có thể cõng cậu bay lên mặt đất đâu. Hơn nữa, cửa vào của hang động này nhỏ như thế, đôi cánh của nó đâu thể giang ra hết được, phải dựa vào móng vuốt bám vào vách đất xung quanh mới có thể xuống được dưới này ấy, chứ. Tôn Kim Nguyên không ngừng đả kích suy nghĩ ấu trĩ của Vương Tiên Giao. Vậy tức là con chim đỡ Vương Tiên Giao xuống đây, con chim mà cậu dẫm chân vào cùng với con chim mổ đứt dây làm tớ bị ngã đều là con chim này đúng không? Nhưng rõ ràng chúng ta đều thấy nó đang xuống đây, tại sao tự nhiên lại biến mất thế nhỉ? Tôi nói bằng giọng nghi hoặc. Tôn Kim Nguyên đứng dậy, đưa bật lửa cho Vương Tiên Giao, trầm giọng nói, có lẽ đáp án sắp được làm sáng tỏ rồi. Vân Sơn, cậu cõng tớ nào, để tớ lên trên đó xem thử xem sao. Tôi ngạc nhiên nói, tớ đâu phải là chim, làm sao mà cõng cậu bay lên trên kia được. Tôn Kim Nguyên nói, cậu nghĩ đi đâu vậy chứ? Tớ chỉ định đứng lên vai cậu leo lên trên đó xem tình hình thế nào thôi mà. Tôi cười, nói, đây là ý tưởng mà con chim kia mang tới cho cậu đấy à? Chắc không phải cậu định học theo nó, dùng tay bá, vào vách đất để trèo lên đấy chứ. Bảo cậu cõng thì cậu cứ cõng đi, đừng có nhiều lời như thế. Tớ định làm gì thì lát nữa cậu khắc sẽ biết thôi. Tôn Kim Nguyên bực tức nói. Tôi ngồi xuống đất, chuẩn bị sẵn sàng. Nói, được rồi, hôm nay tớ sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu cưỡi một lần. Cậu trèo lên đi, lát nữa nhỡ có ngã xuống, thì đừng ngã vào người tớ là được. Tôn Kim Nguyên bám lấy đầu tôi, ngồi xổm trên vai tôi, sau đó bảo tôi từ từ mà đứng dậy. Tôi phải dùng hết sức bình sinh mới có thể đứng lên được, liền cảm thấy Tôn Kim Nguyên đang run rẩy đứng trên vai mình. Tôi cố gắng ngước mắt nhìn lên, thấy cậu ta đã đưa cả hai tay lên phía trên, dường như đang lần mò tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên hai chân cậu ta dẫm mạnh xuống vai tôi làm tôi loạng choạng suýt ngã, sau đó cậu ta bám vào vách hang mà trèo lên phía trên. Tôi quay sang nhìn Vương Tiên Giao ở bên cạnh, thấy cô nàng cũng giống như tôi, đang mở to cặp mắt ra hết cỡ, mặt lộ vẻ kinh ngạc tột cùng. Vì ánh lửa quá yếu ớt, đường thông lên phía trên lại nhỏ hẹp, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy Tôn Kim Nguyên đang dần dần leo lên cao, còn cụ thể cậu ta đang làm gì thì không thể biết được. Sau khi cả hai chân đã co được lên phía trên, Tôn Kim Nguyên hoàn toàn biến mất chẳng còn bóng dáng. Ánh sáng lại một lần nữa rọi xuống từ nơi cửa hang. Khi chúng tôi đang cảm thấy kinh ngạc vì Tôn Kim Nguyên biến mất, trong hang động bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt. Dựa vào ánh sáng lập lòe tỏa ra từ chiếc bật lửa, tôi thấy khuôn mặt đó đen thui, thịt ở hai bên má nở toác ra, từ bên trên đó còn có thứ gì nhớp nháp nhỏ xuống, có mấy giọt rơi vào vai tôi. Tôi đưa tay quệt nhẹ một cái rồi đưa lên mũi ngửi, một thứ mùi hôi thối nồng nặc lập tức truyền tới. Tôi bất giác thầm nghĩ, chắc chắn Tôn Kim Nguyên đã bị con quái vật này hại chết rồi. Thế là lập tức kêu lớn một tiếng không hay, sau đó dùng hết sức gọi tên cậu ta mấy lần, còn Vương Tiên Giao thì đã sợ hãi khóc lên thành tiếng. Đúng lúc này, khuôn mặt kia chợt há miệng, thứ nhớp nháp vừa rồi lập tức rơi xuống càng nhiều hơn. Tôi nghi ngờ con quái vật này định tấn công chúng tôi, bèn chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự, nhưng không ngờ âm thanh phát ra từ miệng nó là giọng của Tôn Kim Nguyên. Hai đứa các cậu kêu linh tinh cái gì thế hả, làm tớ sợ giật mình. Chờ tớ chết thật rồi hẵng khóc. Bây giờ thì mau trèo lên trên này đi. Có lẽ đây chính là con đường có thể đưa chúng ta ra ngoài đấy. Nào, đón lấy. Một sợi dây thừng đơn giản làm từ ba lô và quần áo được Tôn Kim Nguyên ném xuống. Tôi bế Vương Tiên Giao lên, để cô nàng nắm chặt lấy sợi dây, sau đó từ từ trèo lên trên từng chút một. Cuối cùng, Tôn Kim Nguyên cũng chụp được cánh tay cô nàng rồi gắng sức kéo lên. Mãi tới lúc này, tôi mới phát hiện tay phải của mình không hề bị gãy xương, vừa rồi chỉ vì đau quá nên mới tưởng nhầm, liền vội nắm chặt lấy sợi dây để hai người bọn họ kéo lên. Thì ra tại khoảng giữa cửa hang có một địa đạo bí mật, đứng bên dưới không thể nào nhìn thấy được. Vừa rồi, khi con chim lớn kia xuất hiện rồi biến mất, tôi và Vương Tiên Giao đều không chú ý. Trong khi đó, Tôn Kim Nguyên nhìn thấy khi sắp xuống tới gian phòng đá, con chim đột nhiên nghiêng người chui vào nơi này, nên mới muốn trèo lên xem rốt cuộc ở đây có bí mật gì, và bất ngờ phát hiện ra một địa đạo ở nơi ít ai ngờ tới. Tôi cất tiếng trêu đùa, Tôn Kim Nguyên, mặt cậu làm sao vậy? Lẽ nào bị con chim kia mổ trúng nên mới biến thành máu thịt bầy nhầy? Vừa nãy tớ còn tưởng cậu là cương thi cơ. Tôn Kim Nguyên đưa tay lau mặt một cái, hậm hực nói. Hừm, tớ lên đây trước hóa ra phải làm bia đỡ đạn cho các cậu. Vừa mới chui vào đã bị ngã cắm mặt xuống đất, nếu chỉ là đất thôi thì còn đỡ, nhưng tớ nghĩ đây là phân chim, dính đầy đầu đầy mặt tớ, thực là ghê tởm quá đi mất. Tôi cười, nói, con chim đó tệ quá, giúp chúng ta xong còn đòi trả thù lao, chính là bắt cậu dọn dẹp đống phân của nó đấy. Tôn Kim Nguyên giả bộ tức giận nói. Tớ đã giúp cậu mà sao cậu không trả thù lao cho tớ, còn ở đó châm chọc tớ nữa. Có điều cậu cũng đừng vui mừng quá sớm, nó có giúp chúng tê hay không thì còn phải xét sau. Nếu không thể thoát ra ngoài qua đường hầm này, chúng ta chỉ còn cách ngồi ở đây chờ chết thôi.

Tuy độ dốc khá nhỏ nhưng nếu để ý thì vẫn có thể phát hiện ra. Mau lùi về phía sau thôi, Vân Sơn, cậu quay đầu lại đi. Tôi nói, xem ra không thể tin vào nốt ruồi của cậu được rồi. Sớm biết thế này thì vừa nãy nên tin vào nốt ruồi của tớ. Sau đó liền xoay người lại, bắt đầu đi ngược về phía sau. Mới đi được mười mấy bước, chân tôi bị thứ gì đó chặn mất đường đi. Tôi ngỡ rằng mình đã đi chệch hướng, bèn điều chỉnh góc độ một chút, nhưng vẫn có thứ gì đó cản đường. Tôi vung chân đá thử hai cái, thấy thứ đó rất cứng, hình như là một bức tường. Tôi cảm thấy sợ hãi, vội lớn tiếng nói, không lùi lại được nữa rồi, phía sau hình như, có một bức tường. Tôn Kim Nguyên mắng, cậu đừng ăn nói linh tinh nữa đi Bạch Vân Sơn. Chúng ta vừa mới đi qua đó xong, rõ ràng là không có gì cả, sao bây giờ lại xuất hiện một bức tường được? Bật lửa đây, cậu cầm lấy rồi nhìn cho kỹ đi, đừng có hấp ta hấp tấp làm bọn tớ sợ. Tôi đón lấy bật lửa, đánh lửa lên rồi giơ ra trước mặt xem rốt cuộc có gì. Đúng vậy, là một khối đá lớn đã chặn mất giờ đường đi của chúng tôi, thoạt nhìn thì hình như là một khối cẩm thạch trắng. Tôi dùng sức đá thử mấy cái nữa, thấy nó chẳng hề động đậy, không biết là phải nặng tới mấy trăm, mấy ngàn cân nữa. Tôi buồn bực nói với hai người bọn họ, hết cách rồi, đường lùi về phía sau đã bị một tảng đá lớn mít kín mít, chúng ta chỉ có thể đi tiếp về phía trước mà thôi. Được bước nào hay bước đó vậy? Lạ thật, sao tự dưng lại xuất hiện một tảng đá lớn ở đây nhỉ? Lẽ nào trên đời này thực sự có tồn tại cái gọi là quỷ đá tường? Tôn Kim Nguyên lẩm bẩm nói. Quỷ đá tường có nghĩa đen là quỷ xây tường. Theo quan điểm khoa học hiện đại, khi đi lại ở một vùng trống trải lúc trời tối, người ta thường khó phân biệt được phương hướng, cứ thế đi thành vòng tròn, sau một thời gian thì quay trở về chỗ cũ. Người xưa mê tin, cho rằng hiện tượng này là do yêu quái tạo ra một bức tường vô hình vây bọc xung quanh, khiến người ta không thể đi ra ngoài được, do đó gọi là quỷ đá tường. Tôn Kim Nguyên nói, đừng căng thẳng, tớ cũng không dám chắc lắm, chỉ tiện miệng nói thế thôi. Còn nhớ trước đây, tớ từng đọc một cuốn sách nói về quỷ đá tường, có rất nhiều chủng loại, thường gặp nhất là khi đi lại giữa lúc trời tối không trăng không sao ở nơi hoang dã. Khi đó, yêu quái sẽ mê hoặc tâm trí của con người, khiến đó không ngừng đi lòng vòng tại chỗ. Còn có một loại khác thì hay xuất hiện trong địa đạo hoặc hang núi, tình hình rất giống với chúng ta bây giờ. Khi đó, yêu quái sẽ dùng những bức tường thật sự để chặn đường đi của người ta. Vậy nên tớ mới nghi ngờ là bây giờ chúng ta đang gặp phải quỷ đá tường. Tôi dùng mình, run rẩy nói, Kim Nguyên, cậu đừng có tuyên truyền những lời lẽ mê tín dị đoan như thế chứ, nghe mà rợn hết cả người. Bức tường đó bây giờ đang ở ngay sau lưng tớ đây này, lỡ có thứ gì đó chui ra kéo tớ đi mất, các cậu đừng có vứt tớ lại đây một mình không quan tâm đến nhé. Vương Tiên Giao nói, yên tâm, chúng ta bây giờ đều đang ở trong địa đạo, cậu bị bắt đi rồi hai đứa bọn tớ còn có thể thoát được sao? Kim Nguyên, thực sự có quỷ đá tường ư? Theo quan điểm của khoa học hiện đại thì quỷ đá tường quả thực không tồn tại. Tôn Kim Nguyên chậm rãi nói. Nhưng trên thực tế, đã có rất nhiều người gặp quỷ đá tường rồi, cho nên có nhiều chuyện khoa học cũng không thể giải thích được, cứ phải tự mình trải qua thì mới biết sự thực là thế nào. Tôi dọa dẫm cậu ta, còn nói nữa. Nếu bây giờ là thời kỳ cách mạng văn hóa, thì cậu đã bị chụp mũ là mê tín dị đoan và bị bắt mang đi cải tạo rồi. Trong khi nói chuyện, tôi đột nhiên cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi vào gáy mình. Từ phía sau vọng tới những tiếng loạt soạt, âm thanh càng lúc càng lớn. Tôi vội bảo hai người bọn họ dừng lại, hỏi xem có nghe thấy gì không. Tôn Kim Nguyên dừng chân lắng nghe một lát, rồi không kìm được lớn tiếng hô, chạy mau, có rắn. Chuyện audio, kẻ trộm mộ, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 10, cửu tử nhất sinh. Tiếng hô ấy làm tôi sợ mất mật, chẳng còn quan tâm đến điều gì khác được nữa. Vội vàng dậm mạnh hai chân xuống đất một cái, cơ thể cứ thế lao vọt về phía trước. Sau đó lại chạy tiếp đi bằng toàn bộ sức lực bình sinh. Khi cảm thấy thứ phía sau chỉ còn cách mình không đầy nửa mét, thân thể tôi đột nhiên rơi xuống phía dưới. Sau một cú lộn nhào liền ngả ngửa mặt lên trời. May mà mặt đất ở đây ẩm ướt, mềm mại nên cú ngã không làm tôi đau lắm. Ngay sau đó, một cơn gió tanh nồng thổi tới, có thứ gì đó lạnh băng đè lên người tôi, vừa nặng trịch vừa nung núc thịt, còn không ngừng ngọ nguậy, hóa ra là một con rắn cực lớn. Cú ngã này làm tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Trong lòng thầm biết bây giờ sống chết chỉ cách nhau một làn danh, tuyệt đối không thể chần chừ, do dự được. Trong khoảnh khắc cảm thấy đầu rắn đang lao về phía mình, tôi vội vàng lăn người trên mặt đất. Chỉ nghe bộp, một tiếng, miệng rắn tập thẳng vào chỗ tôi đang nằm, đương nhiên không trúng đích. Không cho tôi có thời gian nghỉ ngơi, đuôi rắn đã vù vù, đánh về phía đầu tôi. May mà tôi có cái mũi rất thính, trước khi đuôi rắn đánh tới thì đã ngửi thấy một thứ mùi tanh tưởi tột cùng, nhờ thế biết được nó định đánh về phía đầu mình, bèn rụt đầu lại né tránh. Song đuôi rắn vẫn ránh sượt qua mái tóc của tôi, khiến da đầu tôi giấm dứt đau. Nói thì chậm nhưng việc xảy ra lại rất nhanh. Trong khoảnh khắc tôi ngồi xổm dậy, đầu rắn đã lại bổ nhào về phía tôi một lần nữa.

bây giờ mới biết mình đã tới một gian phòng đá khác. Có điều không giống với gian phòng cẩm thạch trắng khi nãy, gian phòng đá này lớn hơn, nhưng lại thua kém khá nhiều về độ xa hoa, chỉ được xây bằng loại cẩm thạch bình thường, nơi chính giữa có đặt một cỗ quan tài đá nhưng đã vỡ nát vụn cả rồi. Những tảng đá chúng tôi dùng để giết chết con rắn vừa rồi chính là từ cái quan tài này mà ra. Rất hiển nhiên, những thứ trong quan tài đã bị cướp đi sạch sẽ, song lẽ nào còn thứ gì đó sót lại vừa được bọn họ phát hiện ra, cho nên bọn họ mới nôn nóng nói với tôi như thế. Chắc không phải là, tôi có chút hưng phấn hỏi, các cậu đã tìm thấy Dạ Minh Châu rồi ư? Tôn Kim Nguyên cắt lời chế giễu tôi, cái gì mà Dạ Minh Châu chứ? Bọn tớ chỉ tìm thấy một con heo là cậu mà thôi. Cậu nghĩ ở đây có Dạ Minh Châu mà lại tối tăm như thế này sao? Vương Tiên Giao đứng một bên cười khúc khích, nói, mau đi xem thử thôi nào, bọn tớ phát hiện ra mấy bức họa trên tường. Tôi vừa day khuỷu tay vừa đi về phía bức tường nơi Tôn Kim Nguyên đang đứng. Dựa vào ánh sáng tỏa ra từ chiếc bật lửa trong tay cậu ta, tôi thấy trên tường có bốn bức bích hoa, rất lớn. Cả bốn bức bích hoa đều được điêu khắc thẳng vào đá trên tường, không hề bôi màu gì cả. Vì đã trải qua nhiều năm tháng, lại thêm không khí ở đây khá ẩm ướt, nên rất nhiều nét khắc đã bị ăn mòn, trở nên mờ nhạt không thể nhìn rõ. Đặc biệt là ba bức đầu tiên, bây giờ chỉ có thể đại khái nhìn ra các đường nét chính, bên trong đó dường như có rất nhiều người đang mở núi đục đá để xây dựng đường hầm, còn có một người ăn vận hoa lệ đang đứng trên một ngọn núi cao, cúi đầu nhìn xuống, trông có vẻ đang giám sát công nhân bên dưới kia. Điều kỳ lạ là trong tay phải người đó có một viên ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làm người đó thoạt nhìn giống như một vị thần tiên đang nghỉ chân tại chốn núi non dưới trần gian. Bích họa tức là tranh vẽ được thực hiện trên một bề mặt diện tích lớn, thường là tường vách hoặc trần nhà, dùng kỹ thuật vẽ trên vữa vôi. Nước pha phẩm màu được dùng tô lên mặt vữa khi vừa còn ướt. Tại góc dưới bên phải của một bức họa có một khe núi, trong khe núi dựng rất nhiều chiếc lều, dưới mỗi chiếc lều đều có một ang nước, trong đó một ang nước có nắp đậy được lật lên, bên trong có rất nhiều thứ gì đó cong queo ngoằn ngoèo, dường như là một loài sâu bọ. Nhìn tới bức họa thứ tư, hai mắt tôi bất giác sáng bừng lên, vì nó không phải là bích họa mà rõ ràng là một tấm bản đồ, hơn nữa còn khắc vào trong đá sâu hơn ba bức trước rất nhiều, vậy nên đến bây giờ, các đường nét vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi đưa mắt nhìn qua phía Tôn Kim Nguyên vẻ cực kỳ kích động, thấy cậu ta khẽ gật đầu nói, đúng vậy, đây chính là bức họa mà tớ muốn cho cậu xem. Tôi vội vàng hỏi, cửa ra rốt cuộc nằm ở đâu vậy? Tôn Kim Nguyên đưa tay chỉ vào một chỗ trên bản đồ, chúng ta bây giờ đang ở nơi này. Một gian mộ thất, nhưng dấu ích này dường như tỏ ý rằng nó đã bị từ bỏ. Đây là gian phòng cẩm thạch trắng khi nãy, đường thông thẳng lên phía trên này chính là nơi chúng ta đã rơi xuống. Còn đây là địa đạo mà chúng ta đã dùng để rời khỏi gian phòng đó, khi tới nơi này thì chia ra làm hai nhánh trái phải. Chúng ta đã chọn con đường bên phải, sau đó đi về phía trước. Nơi này có một cánh cửa được đóng mở, bằng một tảng đá lớn có thể kéo qua kéo lại theo chiều ngang. Chắc hẳn vừa rồi con rắn kia đã dùng tảng đá đó để chặn đường quay lại của chúng ta, sau đó đuổi theo chúng ta tới ngôi mộ thất bị từ bỏ này. Còn nơi này nữa, chính là nhánh địa đạo ở bên trái kia, cậu nhìn xem nếu đi thẳng theo lối đó thì sẽ tới nơi nào. Đúng vậy, nếu chọn bên đó thì chúng ta đã có thể ra ngoài rồi. Nhìn vào bản đồ, tôi bất giác thầm buồn bực. Vừa rồi nếu lựa chọn đúng, chúng tôi đã có thể thoát nạn, không đến nỗi phải gặp thêm một hồi tai kiếp, suýt phải vùi thân trong bụng rắn thế này. Tôi nói với Tôn Kim Nguyên, vậy thì còn đợi gì nữa? Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta mau xuất phát luôn bây giờ đi. Tôn Kim Nguyên bĩu môi, nói, cậu nhìn thử xem, cửa ra của địa đạo nằm ở đâu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cửa hang vừa nhỏ vừa đen thui ở ngay phía trên bức tường được xây bằng đá. Cách chỗ chúng tôi ít nhất cũng phải một tầng lầu rưỡi, dùng cách như lúc trước thì không thể nào với tới được. Tường ở đây tuy không nhẵn bóng, như tường cẩm thạch trắng trong gian phòng đá trước nhưng cũng chẳng có chỗ nào để bám vào, trừ phi là người tinh thông khinh công, có thể vượt nóc băng tường, bằng không đừng hòng mà leo lên đó được. Tôi đưa mắt nhìn quanh bốn phía, muốn tìm xem có thứ gì có thể dùng tạm được không, rồi hai mắt đột nhiên lóe sáng, ánh mắt dừng lại trên cỗ quan tài đá ở giữa mộ thất, hưng phấn nói, đứng trên chỗ quan tài kia thì chắc là có thể với tới chỗ đó đúng không? Tôn Kim Nguyên nói, cậu thử xem có thể đẩy nó qua bên này được không đi? Tôi nghênh ngang bước tới, dùng hết sức bình sinh mà đẩy, vậy mà nó vẫn chẳng hề suy chuyển. Cỗ quan tài đá này tuy không dày nhưng lại chẳng nhẹ chút nào. Tôi vẫy tay gọi Tôn Kim Nguyên tới. Hai người chúng tôi hợp sức mới chỉ có thể nâng một đầu quan tài lên được chừng một thước, không thể nào kéo nó tới bên cạnh bức tường kia. Thước là một đơn vị đo chiều dài thông dụng ở Trung Quốc. Một thước 1/3 mét. Sau khi nâng thử mấy lần, hai chúng tôi đều mệt đến nỗi mồ hôi tuôn ra đầy đầu, phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi đưa mắt nhìn con rắn lớn vừa bị chúng tôi giết chết, thấy nó vẫn còn mở trừng trừng hai mắt, nhìn về phía chúng tôi. Tôi bị nó nhìn như thế thì không khỏi có chút sợ hãi,